Boss, vợ ngài lại chạy rồi. Chương 24, biết chân tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại chiến đình Kiêu chỉ là ở một đêm nhà Lục Diệp thôi, cái sự tình gì đều bị Chiến Vân Kỳ bơi móc ra nói cô nếu là thật sự dọn đi Chiến gia, sau này sẽ vẫn bị như vậy không phải sao? Ta không, Lục Diệp cũng lười đến giải thích, dù sao cô tin, bất luận cô giải thích như thế nào, Chiến Vân Kỳ đều sẽ không tin. Tế bào não này của anh giống như là chuyên vòng vèo loại chuyện này. Thím hai, thím sẽ đi chứ? Chiến Vân Kỳ nói đến một nửa, bánh bao nhỏ bỗng nhiên chạy tới. Nhóc ngẩng đầu chờ mong nhìn Lục Diệp, tay nhỏ vẫn luôn nắm lấy cổ tay áo Lục Diệp. Như là sợ cô sẽ chạy trốn, nhóc ỉ lại đều có vẻ thật cẩn thận như vậy thật. Lục Diệp trong lòng như là bị chọc tức một chút, sợ lại tức giận, lúc này lại bị bánh bao nhỏ trộn đều như cục bột. Thím hai, thím cũng thấy rồi. Hựu hựu thật sự thực thích thím. Chiến Vân Kỳ tiếp tục ở một bên xúi giục. Thím hai, thím ngẫm lại xem, nếu thím tiếp tục ở lại nơi này, cái gì cũng đều không có. Cái này cũng chưa tính là gì, thím còn muốn mỗi ngày bị cái người bạn trai cũ kia quấy rầy. Thiết nghĩ, vẫn là không khí Chiến gia tương đối trong lành đúng hay không? Lục Diệp không thể không thừa nhận cô thật sự có chút dao động. Bánh bao nhỏ là nguyên nhân chủ yếu, sau đó quả thật là bởi vì Giang Văn Thăng. Cô cũng không biết Giang Văn Thăng rốt cuộc từ cái đâu tìm được nơi này. Trước đây Lục Diệp đáp ứng hắn, chủ yếu cũng là kế hoãn binh. Dù sao ngày mai ở chỗ Giang Văn Thăng, cô khẳng định cũng là muốn chơi trò biến mất. Nhìn bộ dáng Lục Diệp cúi đầu trầm ngâm, Chiến Vân Kỳ trong lòng cũng cơ bản đoán được cô đã dao động, vì thế anh tiếp tục thêm mắm thêm muối, châm ngòi thổi gió, xúi giục đến cùng. Thím hai, thím đi Chiến gia, chú hai cũng sẽ không làm gì thím hết. Thím ngẫm lại đi à, có hữu hữu ở đó, chú hai có thể làm gì thím chứ? Thím ở chỗ này, ngược lại tương đối dễ dàng bị chú hai. Khụ khụ, hơn nữa quan trọng nhất chính là Chiến gia còn có cháu ở đây, nếu chú hai khi dễ thím, cháu nhất định sẽ giúp đỡ thím hai. Chấm, một câu cuối cùng hoàn toàn chính là lừa gạt. Chiến Vân Kỳ không phải không có gặp qua bộ dáng tức giận của Chiến Đình Kiêu, anh có thể cam đoan, nếu thật sự Chiến Đình Kiêu muốn làm gì Lục Diệp, anh tuyệt đối đứng ở bên chiến tuyến chú hai nhà mình. Thím hai, thím đồng ý đi. Với điều kiện của chú hai, hẳn là sẽ không đối với thím như thế nào đâu. Lục Diệp cúi đầu, nhìn thấy bánh bao nhỏ làm nũng dường như quơ quơ tay áo chính mình. Cô xoa xoa đầu bánh bao nhỏ ôn nhu hỏi một câu. Bánh bao nhỏ không có mẹ sao? Bằng không như thế nào sẽ ỉ lại cô như vậy? Chiến Vân Kỳ bị Lục Diệp thình lình hỏi đến vấn đề này liền ngẩn ra, anh nghĩ nghĩ, sau đó nói. Không có, dù sao trước nay cháu chưa thấy qua, hơn nữa chú hai cũng không có nói qua. Cũng là Chiến Đình Kiêu nam nhân như vậy, bên người khẳng định không thiếu người phụ nữ ưu tú nữ thích chứ. Nếu trong lòng anh có người, mà hiện giờ chỉ là bánh bao nhỏ ỉ lại chính mình, còn có Giang Văn Thăng cái tên cha nam đó quấy rầy, đương nhiên, còn bao gồm ngôi nhà cùng trống trải trước kia của mình, Lục Diệp đành thỏa hiệp. Được rồi, nhưng tôi chỉ có thể đáp ứng với anh ta thử xem trước. Nếu không đúng như lời nói, anh nhất định phải hộ tống tôi rời đi. Chiến Vân Kỳ cười hắc hắc lập tức dùng sức gật đầu. Đương nhiên, thím hai phân phó ta như thế nào dám không tận lực đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tới nhà Chiến gia, Lục Diệp đã không thể chạy lạc được. Cùng lúc đó, công ty giải trí Thịnh Diệp, mấy ngày nay, Lục Lăng Tuyết cả người đều tối tăm cực kỳ. Cô tưởng tượng đến Giang Văn Thăng mỗi ngày đều phải đi tra việc Lục Diệp còn mỗi ngày đều đi cầu Lục Diệp tái xuất, trong lòng cô liền ghen ghét đến muốn mạng. Rõ ràng cô mới là người càng có tư cách trở thành siêu sao hơn so với Lục Diệp, nhưng mỗi ngày cô đều phải chịu đựng Giang Văn Thăng bỏ qua mình mà đi tìm người phụ nữ cô khinh thường nhất, trong lòng cô sao lại có thể dễ chịu. Mà mấy ngày nay, Lục Diệp còn thông đồng người Chiến gia. Lục Lăng Tuyết thật sự ngồi không yên, cô do dự ở ghế trên nửa ngày chính là đang đợi Giang Văn Thăng trở về. Tới giữa trưa, Giang Văn Thăng mới trở về. Lục Lăng Tuyết lập tức tìm cớ chạy tới phòng Giang Văn Thăng. Lúc này Giang Văn Thăng nhìn thấy Lục Lăng Tuyết trong lòng luôn có chút không kiên nhẫn, hắn cau mày nói. Lăng Tuyết, anh trước đây không phải 8A4 nói với em rồi sao? Khoảng thời gian này chúng ta phải tránh hiềm khích ở trong công ty hay sao? Lần trước đó, nhiều người công ty như vậy đều thấy được. Hiện tại bọn họ tự nhiên phải tận lực hết mức mà duy trì khoảng cách, đừng để người khác nhìn được mới tốt. Lục Lăng Tuyết mặt mày lập tức chất đầy ủy khuất, cô hít hít cái mũi thiếu chút nữa khóc. Văn Thăng, anh căn bản không biết mấy ngày nay em nhớ anh biết bao, thời điểm cố tình kéo áo thấp xuống lộ ngực, giờ là một bên khóc tăng, một bên dựa vào trước mặt Giang Văn Thăng. Em yên tâm, hiện tại cũng là kế sách tạm thời, anh sẽ không ủy khuất em lâu đâu. mấy ngày nay anh đều tìm Lục Diệp, căn bản là quên em rồi. Sao có thể chứ, anh đi tìm cô ấy tái xuất, em cũng biết hiện tại chỉ có cô ấy tái xuất mới có thể cứu lại danh dự công ty chúng ta. Nghe đến đó, Lục Lăng Tuyết trong lòng càng là không phục. Trong công ty kỳ thật cổ phần Lục Diệp căn bản là không có bao nhiêu, lại nói tiếp trong giải trí Thịnh Diệp cổ đông lớn nhất chính là Giang Văn Thăng và cô. Hiện tại Lục Lăng Tuyết không chỉ không quyết định được việc công ty thế nhưng ngược lại còn muốn cầu Lục Diệp tái xuất, cô nơi nào nuốt trôi cục tức này. Văn Thăng, chẳng lẽ thật sự không có biện pháp khác sao? Nào còn có biện pháp khác, Lục Lăng Tuyết vẫn là cảm thấy có điểm không quá thích hợp. Cái video trước đây, bọn họ nhất trí đều nói với bên ngoài, người trong video là ghép. Nhưng Lục Lăng Tuyết cùng Giang Văn Thăng lại rõ ràng bất quá chuyện này là thật sự. Nhưng rốt cuộc là ai có bản lĩnh lớn như vậy, lại có thể quay được video này? Lục Lăng Tuyết không ngừng nghi hoặc hỏi, Văn Thăng, anh có nghĩ tới việc bắt cái người quay lén video kia? Người quay lén video, chấm, Văn Thăng, anh thật sự không cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc sao? Em sau này kiểm tra qua chung cư kia của chúng ta không thể có camera vật như vậy. Rồi em lại thấy góc quay video kia, Giang Văn Thăng nhanh chóng đã bị Lục Lăng Tuyết nói mà theo qua. Lục Lăng Tuyết nói căn bản không sai, hơn nữa góc quay video bản thân không phải ở trong phòng chụp. Một khi đã như vậy kia xem ra, chỉ có thể là có người cố tình quay ở cửa phòng bọn họ. Nhưng rốt cuộc là ai? Ai có bản lĩnh như vậy, lại nhằm vào mục đích gì? Lục Lăng Tuyết càng nói càng ngưng trọng, anh nói xem, chuyện này có thể là Diệp Tử làm hay không? Sao có thể, Giang Văn Thăng thật sự không tin Lục Diệp sẽ làm ra loại sự tình này. Em trước đây không phải còn nói cô ấy ngốc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ta nào có đầu óc có thể làm ra loại chuyện này? Lục Lăng Tuyết trong mắt hiện lên một tia ác độc, sau đó tiếp tục dẫn dắt ý nghĩ Giang Văn Thăng. Chung cư chúng ta, ai có thể vào? Văn Thăng, anh lúc trước không phải đi tra quan hệ của Lục Diệp với Chiến gia sao? Nói không chừng chính là Lục Diệp vượt quá giới hạn cho nên mới hãm hại chúng ta. Chấm, sẽ không, lúc trước Diệp Tử còn giúp chúng ta. Chấm, như thế nào sẽ không? Lục Lăng Tuyết sắc mặt trầm xuống. Lục Diệp nơi nào giúp bọn hắn a? Cô nói với phóng viên mấy câu kia, nói rõ chính là muốn hãm hại cô. Mấy ngày nay, Lục Lăng Tuyết đối với những việc này là càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Cô quay đầu lại, liền nhìn thấy khuôn mặt Giang Văn Thăng có chút không kiên nhẫn, vì thế vội vàng ôn nhu sửa lời nói. Văn Thăng, em cũng là muốn tốt cho anh, kỳ thật nói trắng ra em chính là sợ anh bị người ta lừa. Cách chương.